Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, cút ra ngoài. Lý Thông ý đồ kia, Lâm Phi đã sớm nhìn ở trong mắt, Ngô Sư Thúc đúc kiếm lúc, kiêng kỵ nhất có người quấy rầy. Cái này ở Vấn Kiếm Tông lại không phải là cái gì bí mật. Lần trước một cái Thiên Cơ Phong đệ tử phạm vào kiêng kỵ, bị Ngô Sư Thúc treo ở kiếm lò trên. Được địa hỏa thiêu đốt 3 ngày 3 đêm, bị người từ Ma Kiếm Phong khiêng xuống sau khi sớm đem chuyện này rêu rao mở. Sở dĩ làm bộ như không biết, thuần túy là bởi vì Lâm Phi vốn chính là tới phạm kiêng kỵ. Thành khẩn đốc, Lâm Phi đi tới Đúc Kiếm Phường ngoại, liên tiếp gõ lên cửa mấy cái, vừa vội vừa vang, xong rồi còn ngại không đã ghiền, lại hô to rồi mấy tiếng. Ngô Sư Thúc, Ngô Sư Thúc, ta là Ngọc Hành Phong Lâm Phi a. Đúc Kiếm trong phường an tĩnh một lúc lâu sau khi mới truyền tới một tiếng kêu đau. Lăn vào, Lâm Phi đem cửa đẩy một cái. Đầu tiên nhìn thấy chính là một tòa thật to kiếm lò. Kiếm lò để cho ở Đúc Kiếm phường trung ương, từ dưới đất đưa tới địa hỏa, đang ở kiếm lò bên dưới cháy hừng hực. Bên cạnh để mười mấy cây kiếm thai. Từ kia rối loạn sóng linh khí xem ra, cũng đều là báo hỏng. Kiếm thai bên cạnh là một cái ghế trúc. Trên ghế trúc ngồi một cái chừng 50 tuổi lão nhân. Lão nhân một thân thanh sam, vóc người gầy gò, xúc đến phẩy một cái râu dê. Nếu không phải thanh sam tay áo cuốn lên, lộ ra một đôi tràn đầy vết chai bàn tay, cùng với cái trán đang ở chảy xuống mồ hôi. Cho dù ai thấy, sợ rằng cũng cho là đây chỉ là một nghèo toan tú tài, mà không phải Vấn Kiếm Tông đệ nhất đúc kiếm cao thủ, Ma Kiếm Phong trưởng lão Ngô Việt. Lúc này, Ngô Việt nhìn về ánh mắt của ả Lâm Phi, mang theo không che giấu được hỏa khí. Ngọc Hành Phong Lâm Phi, gặp qua Ngô Sư Thúc. Lần này tới, Lâm Phi lời vừa nói ra được phân nửa, kiếm lò bên dưới địa hỏa lại đột nhiên bốc lên. Toàn bộ đúc kiếm trong phường tràn đầy kinh người nhiệt độ cao. Lâm Phi còn chưa kịp phản ứng, một cổ kinh người hơi nóng cũng đã đối diện đánh tới. Tức khắc giữa, Lâm Phi liền chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ hung hăng đụng ở bộ ngực mình. Đi theo chính là oanh một tiếng, Lâm Phi cả người đều bị đụng bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm ở đúc kiếm phường trên tường. Còn bà nó, một trận choáng váng đầu hoa mắt sau khi, Lâm Phi mới cố hết sức từ dưới đất bò dậy. Đi theo chính là một trận ho khan kịch liệt, khụ khóe miệng của được đều mang máu tươi. Chỉ là mới vừa rồi lần này, cũng đã để cho Lâm Phi bị nội thương, mạnh mẽ dùng chân nguyên đè xuống thương thế. Lâm Phi vừa muốn đứng lên, lại thấy, vị kia Ngô Sư Thúc không biết lúc nào, đã từ trên ghế tre đứng lên. Lúc này đang đứng ở trước người mình chưa đủ một trượng địa phương, đang dùng một loại đằng đằng sát khí ánh mắt đang nhìn mình. Trong nháy mắt này chính giữa, Lâm Phi thật cảm thấy chính mình hình như là bị một con thượng cổ hung thú dõi theo. Đây là Lâm Phi đời này lần đầu tiên chân chính đối mặt một vị giận dữ kim đan tông sư. Khí tức kinh khủng, chớ đại uy năng, ngay cả Lâm Phi cũng không khỏi sinh ra một hơi khí lạnh. Xem ở La Sư Huynh mặt mũi, lần này ta không chấp nhặt với ngươi, chỉ cho một mình ngươi nho nhỏ giáo huấn. Bây giờ, cút cho ta đi xuống núi. Giọng nói của Ngô Việt không lớn, nhưng là kim đan tông sư khí thế, lại để cho này không lớn tiếng âm, mang theo một loại không thể kháng cự lực lượng. Đối với cái này vị Ngô Sư Thúc lời nói, Lâm Phi càng là tốt không nghi ngờ. Phải biết trước mắt này một vị Ngô Sư Thúc, nhưng là đã từng đem Thiên Cơ Phong đệ tử treo ở kiếm lò trên, để cho địa hỏa thiêu đốt rồi 3 ngày 3 đêm. Vấn đề là, Lâm Phi không thể đi. Không những không thể đi, còn phải tiếp tục chọc giận đối phương. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất kích thích. Ngô Sư Thúc, Ngô Sư Thúc, là trưởng giáo chân nhân để cho ta tới đúc kiếm. Cút đi xuống núi. Sự thật chứng minh, vị này Ma Kiếm Phong trưởng lão chính là chỗ này sao tự do phóng khoáng. Đừng nói trưởng giáo gọi ngươi tới đúc kiếm, chính là đại vương phái ngươi tới Tuần Sơn cũng vô dụng. Lâm Phi lời nói cũng còn chưa kịp nói xong, kiếm lò bên dưới địa hỏa lại vừa là mạnh mẽ vọt đi theo. Lâm Phi lại lần nữa cảm giác mình bay. Cũng còn khá, lần này đoán chừng là Ngô sư thúc nương tay. Lâm Phi chẳng qua là bay ra đúc kiếm phường, rơi xuống ở bên ngoài ngay trong bụi cỏ. Ngoại trừ có chút chật vật chi ngoại, cũng không tăng thêm trước thương thế. Đi theo, cũng chỉ nghe phanh một tiếng, đúc kiếm phường môn đóng lại. Lúc này, nếu như đổi thành người khác, phòng chừng đã sớm ảo não xuống núi. Ngô sư thúc ý tứ đã rất rõ ràng, lại đi dây dưa liền là tìm cái chết. Nhưng mà, Lâm Phi không là người khác. Lâm Phi trở mình một cái liền từ dưới đất bò dậy, nhào tới đúc kiếm phường trên cửa, liền bắt đầu gõ. Ngô sư thúc, mở cửa nhanh, là trưởng giáo chân nhân để cho ta tới a. Là trưởng giáo chân nhân để cho ta tới a, Ngô sư thúc. Ngươi để cho ta đi vào có được hay không? Liền đúc một thanh kiếm thai. Đúc tốt ta liền đi. Ngô sư thúc, Lâm Phi này một trận loạn kêu. Ngay cả một cái núp trong bóng tối xem náo nhiệt Lý Thông đều kinh động. Nhìn đúc kiếm phường ngoài cửa lớn, lại đập lại kêu Lâm Phi. Lý Thông thật là trợn mắt hốc mồm. Coi như Ma Kiếm Phong thủ tịch đệ tử, qua nhiều năm như vậy, không biết thấy bao nhiêu chọc giận sư phụ các phong đệ tử. Nhưng là Lý Thông thề, mình tuyệt đối chưa từng thấy qua một cái giống như Lâm Phi kiên trì như vậy không ngừng. Hơn nữa đổi này muốn chết. Lý Thông không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Này nếu như Lâm Phi không đi nữa, nhất định sẽ bị sư phụ ném vào kiếm trong lò bên chứ. Ngô sư thúc, người nếu không mở cửa, ta nói cho trưởng giáo chân nhân nữa à? Rốt cuộc, ở Lâm Phi bắt đầu cửa ra uy hiếp sau khi đúc kiếm phường cửa mở ra. Đi theo, liền chỉ nhìn thấy đúc kiếm trong phường đột nhiên đưa ra một cái ngọn lửa hóa thành bàn tay khổng lồ. Còn không chờ Lâm Phi kêu lên cứu mạng, một cái này ngọn lửa bàn tay khổng lồ lại đột nhiên đem Lâm Phi bắt. Trong nháy mắt vồ vào đúc kiếm trong phường. Đi theo, liền chỉ nghe một trận kêu thảm thiết từ đúc kiếm trong phường truyền ra. Đáng đời, Lý Thông tâm tính, thật là phải nhiều vui vẻ có nhiều vui vẻ. Không phải là rất phách lối ấy ư? Còn dám ở Vạn Bảo Lâu động thủ với ta? Còn dám ở bên ngoài sân nhỏ mặt uy hiếp ta? Ngươi nghĩ rằng ta sư phụ cũng với ta cũng như thế dễ nói chuyện? Nếu không, với đi qua nhìn một chút tiểu tử này thế nào bị sư phụ thu thập. Lý Thông đang do dự nếu không muốn đi chung thời điểm. Đúc kiếm trong phường lại đột nhiên truyền tới nhà mình giọng nói của sư phụ. Lý Thông, đi vào. Được, sư phụ, ta lập tức tới. Lý Thông liền vội vàng từ chỗ tối đi ra. Ba bước cũng làm hai bước vào đúc kiếm phường. Sau đó, liền thấy nằm mộng cũng nhớ thấy một màn. Lâm Phi quả nhiên bị treo ở kiếm lò phía trên. Một cây ngọn lửa hóa thành dây thừng, trói chặt lấy hai tay Lâm Phi. Cả người giống như một khối thịt muối như thế, bị treo ở kiếm lò trên chưa đủ một trượng địa phương. Nóng rực địa hỏa chính đang thiêu đốt hừng hực, đủ để đem sắt thép hòa tan nhiệt độ, làm cho cả đúc kiếm phường cũng tràn ngập một cổ để cho nhân hít thở không thông khí tức. Còn bà nó, Lý Thông trong lòng không khỏi ám thầm bội phục. Phải biết, ban đầu vị kia thiên cơ đỉnh sư huynh cũng mới bất quá bị treo ở kiếm lò trên ba trượng mà thôi. Ngươi có thể bị treo ở chưa đủ một trượng địa phương, thật là đủ có bản lãnh. Ngô sư thúc, ngươi làm gì? Là trưởng giáo chân nhân gọi ta đến. Ngươi làm gì? Ngươi mau buông ta xuống. Lâm Phi ở kiếm lò trên liều mạng dãy giụa. Ngô Việt nhưng là ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Chẳng qua là tự mình phân phó nhà mình đồ đệ. Coi trọng, treo hắn ba ngày, để cho sư phụ hắn tới dẫn nhân. Dạ, sư phụ. Lý Thông trong lòng mừng rỡ, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.